Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thứ 15 ai lướt qua nửa bước. Ta muốn ai tử, Mực Uyển Doanh đứng ở đó. Không ngừng đong đưa bắt tay vào làm chỉ thượng tơ vàng chế thành móng tay bộ. Liếc người trên giường liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, thế nhưng người trên giường lại là không có phản ứng chút nào. Nhiều người như vậy nhìn, Mực Uyển Doanh mặt trong lúc nhất thời có điểm không nhịn được. Thuần Nhi muội muội, nhìn ở ngày xưa đích tình phân thượng, tỷ tỷ là đoạn sẽ không bởi vì này chút ít sự với ngươi tính toán. Thế nhưng ngươi có thể quá tỷ tỷ này quan, lại không quá vương gia kia đóng. Tỷ tỷ, cũng là vì tốt cho ngươi, nàng nói hoàn. Đối bên cạnh nô tài nháy mắt, cấp bản phi, kéo nàng xuống, chỉ chốc lát. Chu Thuần trên người chăn bông bị xả đi, đường những thứ ấy nô tài muốn đi lôi kéo của nàng thời gian. Lại bị một cỗ không biết tên lực lượng cấp bắn ra. Chu Thuần ôm người trong lòng, ngồi dậy, nàng chế nhạo nhìn đứng ở trước nhất biên người. Người có thể dối trá đến loại trình độ này, coi như là một loại bản lĩnh. Mực Uyển Doanh, thừa dịp ta hiện tại tâm tình hào, người tốt nhất cho ta nhanh lên một chút cồn, nếu không. Hừ hừ, bị nàng chỉ mặt gọi tên người biến sắc. Đáy mắt có vẻ giận dữ. Thuần Nhi muội muội, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách tỷ tỷ không khách khí, nàng nói. Vỗ tay một cái, hai một thân hắc y người xuất hiện ở bên trong phòng. Hai cái này là nàng theo Mặc gia mang ra tới ám vệ. Là nàng chuyên môn dùng để diệt trừ những thứ ấy cái đinh trong mắt. Chu Thuần trên mặt lại không có chút nào lo lắng, nàng biếng nhác dựa vào ở trên giường, thấp nam nói, không nên vượt lên trước kia căn tuyến, ai lướt qua nửa bước, ta sẽ ai tử, mặc dù là hữu khí vô lực lời. Nhưng sinh sôi nhượng hai hắc y nhân dừng lại chân, cũng không cần ầm ý ta, ai ầm ý ta nhượng ai sống không bằng chết, nàng nói hoàn tay thành chộp trạng. Đem rơi trên mặt đất chăn bông cấp một lần nữa trùm lên trên người. Chuẩn bị ngủ cái hấp lại cảm thấy. Thuần Nhi muội muội, thì ra là học xong điểm công phu a. Trách không được khẩu khí trở nên lớn như vậy, Mực Uyển Doanh hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản nàng cho rằng Chu Thuần là bị cái gì kích thích. Tính cách mới sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Thế nhưng hiện tại xem ra. Nàng cái này căn bản là đổi thang mà không đổi thuốc a. Như cũ là như vậy ngốc nghếch tự đại, Chu Thuần lại căn bản sẽ không có muốn trả lời ý của nàng. Trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, Mực Uyển Doanh đáy lòng đã sớm bốc lên hỏa, thế nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, nàng chỉ có thể đè nén trong lòng cảm xúc, thế nhưng hội này, nàng là thật bị chọc giận, Thuần Nhi muội muội. Vừa ngươi lời kia, là ở uy hiếp tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ thân là quân vương phủ hậu viện quản sự già. Nếu quả thật không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Sau này sợ là thật không thể phục chúng, nàng nói hoàn. Đối bên cạnh hắc y nhân phất phất tay, kia hai hắc y nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, tiện tay cầm lên bên cạnh nô tài, đẩy quá khứ, thế nhưng vừa mới vượt qua trên mặt đất hồng tuyến. Kia hai nô tài liền mềm té trên mặt đất, mọi người nhìn trước mắt quỷ dị một màn, nhịn không được nghị luận lên tiếng. Vương phi tỷ tỷ, dựa vào muội muội nhìn, hay là thôi đi, chính là a. Vương phi tỷ tỷ, quên đi, dù sao chắc phi tỷ tỷ cũng là chỉ là không cho ngươi thỉnh an mà thôi, Mực Uyển Doanh sao có thể. Nghe không ra các nàng trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Mà lúc này trên giường truyền đến đều đều tiếng hít thở, cho dù nàng tự chủ thật tốt, hội này cũng là thay đổi mặt, thế nhưng đã thấy được vừa một màn kia, nàng cũng không có trực tiếp sai khiến của nàng ám vệ. Mà là tùy ngón tay hạ hai nô tài, các ngươi, lên cho ta đi, hết chương.